Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 49, kiên định lập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng đi vào siêu thị, mua một đống lớn đồ uống lạnh, kem ly, đồ ăn vặt đặt ở trên quầy thật lâu, cũng không thấy phục vụ viên hành động giúp cô quét mã vạch trả tiền nghi ngờ liếc một chút. Người đẹp, những này tôi muốn mua hết. Thật có lỗi, chúng tôi không thể bán mấy thứ này cho cô. Phục vụ viên nhàn nhạt ý cười, để cho cô muốn nổi bão đều không biết mắng cái gì. Lưu luyến không rời mắt nhìn đồ uống lạnh kem ly, nhanh chóng chuyển đến một cửa hàng lớn đa dạng về hàng hóa dịch vụ khác. Lần này dứt khoát không chọn, trông thấy đồ uống lạnh kem ly trực tiếp vừa vặn đống lớn. Đặt ở bên trên quầy thu ngân, chờ đợi phục vụ viên tự mình quét mã vạch. Phục vụ viên, những này tôi muốn mua hết. Phục vụ viên nở nụ cười ngọt ngào, lời nói nhẹ nhàng. An tiểu thư, đối tượng không tầm thường, chúng tôi không thể bán mấy cái này. Cửa hàng chúng tôi còn đồ vật khác, tùy tiện cô chọn. Tôi muốn cái này, không muốn thứ khác. Cô có chút nổi nóng, trời cực nóng, nhiệt độ ở bên ngoài hơn 40 độ, vì mua đồ uống lạnh kem ly cô có thể mà. Thực xin lỗi, chúng tôi không thể bán cho cô những thứ này. Không bán thì không bán, nổi giận đùng đùng chuyển tới cái cửa hàng lớn đa dạng về hàng hóa dịch vụ khác. Có thể cô đi không dưới 10 nơi, vô luận là cửa hàng lớn hay là cửa hàng nhỏ, đều không bán đồ vật cho cô. Tự mình đã ở dưới mặt trời độc ác nhiệt độ cao, liên tục chạy hơn 1 giờ, hai mắt đều có chút choáng váng, làm sao cô muốn mua cái kem cũng mua không được, mệnh cô thật khổ a. Nam Ất thấy cô không có mua được kem không quay đầu lại, không thể không tiến lên ấm giọng khuyên can. An tiểu thư, cô vẫn là trở về đi, mặt trời lớn như vậy, thân thể cô còn chưa tốt, sẽ không chịu nổi. Tôi không muốn trở về, tôi muốn ăn kem. Tôi sắp nóng chết rồi. Tôi không tin con đường này mua không được, tôi đi tới con phố dưới. Tính khí ngang bướng vừa đến, điện não sẽ chập mạch. Nam Giáp nói thẳng, không có Tổng thống tiên sinh đồng ý cô vĩnh viễn mua không được. Anh có ý tứ gì? Cô mãnh liệt tiến lên, ánh mắt nóng nảy theo dõi anh. Anh nói rõ cho tôi, có phải là anh uy hiếp người khác hay không? Không, xưa nay Tổng thống tiên sinh không cần uy hiếp bất luận kẻ nào. Cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ này đều là sản nghiệp của gia tộc Tổng thống tiên sinh, anh nói một câu, cô đừng nghĩ đến mua bất luận cái gì. An Chỉ Manh nghe xong, muốn tự tử cho rồi. Vậy tôi đi tới con phố dưới, thì có thể mua được, tôi không tin không thể. Nam Giáp mặt không biểu tình nói lần nữa. Con phố dưới, cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ là thâm giao của gia tộc Tổng thống tiên sinh. Vậy tôi đi tới con phố nữa, cũng có thể đi. Lần nữa mặt Nam Giáp không biểu tình nói ra sự thật tàn khốc. An tiểu thư, ở nước R không được Tổng thống tiên sinh đồng ý, cô không mua được bất luận cái gì. Tất cả sản nghiệp lớn nước R đều giữ trong tay lão gia, bạn của ông nội Tổng thống tiên sinh chiếm một nửa bất động sản nước R, bạn của Tổng thống tiên sinh không phải kẻ có thế lực cũng là trùm lớn, hoặc là cũng là gia tộc trăm năm. An Chỉ Manh cảm giác mình có chút trời đất quay cuồng, suy sụp tinh thần cúi đầu, đi trở về bệnh viện. Ngồi trong phòng bệnh mấy giờ trôi qua, người vẫn còn bị đả kích sâu sắc. Người có tiền đều tập hợp một chỗ, đến bây giờ cô mới biết Tổng thống, đến cùng có bao nhiêu quyền lợi. Anh không chỉ có quyền, người ta còn có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu cấp vô địch có tiền. Dạng người này, thật sẽ lấy mình sao? Hay chỉ là đồ chơi mới mẻ? Bỗng nhiên lắc lắc đầu, chính mình cũng muốn nghĩ bậy cái gì? Dạng người này làm sao lại coi trọng một người bình thường như mình? Vẫn là nghĩ một chút biện pháp, làm sao chạy trốn. Coi như toàn bộ đều là một giấc mộng giữa ban ngày. Đúng, nghĩ biện pháp chạy trốn. Cách chương.